Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại tập 68 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tuyệt Tà, nguồn truyện Tàng Thư Viện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Còn các bạn nào nếu muốn ủng hộ cho kênh nhiều hơn, có thể donate cho mình theo số tài khoản mình để ở dưới phần mô tả video. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe. Miệng được giải phóng, Phialalos giọng càng thêm cao vút, cố gắng quẫy thân thể muốn thoát ly khỏi tầm tay của nam nhân. Nhưng hai tay đã bị khóa, thân thể cũng bị đè nặng. Vô luận nàng cố gắng như thế nào cũng không thoát được cái sự kiềm hãm của nam nhân. Nghĩ đến cái sự dãy dụ của mình chỉ làm cho nam nhân càng thêm hưng phấn. Nàng rốt cuộc đình chỉ cái hành vi lãng phí thể lực, con mắt tràn ngập cừu hận nhìn đối phương, tiếp xúc với ánh mắt của nữ nhân ngoại quốc. Hướng Nhật có chút không đành lòng, nhưng hắn lập tức nghĩ tới, nếu như không làm như vậy chỉ sẽ khiến cho nữ nhân bên người bị vây vào trong nguy hiểm. Do muốn sớm giải quyết thế lực phía sau màn, Hướng Nhật cũng có chỉ để áp chế cái phần mà không đành lòng, trong tay không ngừng vuốt ve bộ ngực mềm mại của đối phương, trong miệng nói: Phila tiểu thư, nếu như không nói ta sẽ tiến thêm một bước đấy. Phila Lót không nói gì, chỉ yên lặng mà nghiêng đầu quay mặt sang một bên, tựa hồ không bao giờ muốn nhìn cái khuôn mặt mà làm cho nàng buồn nôn kia. Hướng Nhật có chút hết chỗ nói rồi, này cũng quá là quật cường đi. Thấy thế nào, đối phương cũng như là cam chịu, mặc kệ hắn, làm gì thì làm. Đương nhiên, Hướng Nhật cũng chỉ muốn dọa dẫm vui đùa một chút. Hắn thấy rất rõ ràng, từ khóe mắt trên khuôn mặt hơi nghiêng của nàng đã có chút chất lỏng chảy ra. Song điều này làm cho Hướng Nhật lại càng thêm căm tức. Chỉ là nguồn gốc của phần tư liệu thôi mà, không cần hy sinh lớn như vậy chứ. Tình nguyện cho mình XXOO mà không muốn bại lộ ra cái địa phương kia, thật sự là đáng giá như vậy sao? Xem ra không cho nàng hạ mình là không được. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật buông lỏng bàn tay đang nhào nặn ngọc thỏ ra, dọc theo thắt lưng của đối phương mà trượt xuống. Thân thể của Phialalos nhất thời run lên, nàng biết chuyện đáng sợ nhất kế tiếp sẽ xảy ra. Bất quá, nàng vẫn gắt gao cắn môi, tùy ý nước mắt chảy ướt đẫm hai gò má. Hướng Nhật có thể cảm nhận được thân thể của đối phương khi tay mình vuốt qua bộ vị mẫn cảm thì đang run rẩy, nhưng hắn cũng không có dừng lại. Rốt cuộc dừng ở trên bụng của Phialalos, mềm mại, bóng loáng, hơn nữa không có một chút thịt thừa nào. Đây là số liệu mà tay hắn nói cho hắn biết. Trên thực tế, đối với một cô gái sinh ra tại quốc gia Tây Phương mà lại không phải là người mẫu, không thể nghi ngờ là một chuyện rất hy hữu. Phải biết rằng, đại đa số các cô gái Tây Phương đều cao ráo, thế nhưng vô luận vóc người, thoạt nhìn như thế nào nóng bỏng, đa phần, phần thắt lưng cùng với bụng luôn luôn so với các cô gái Đông Phương thì thô to hơn, thậm chí có một chút thịt thừa, bởi vì cái bộ ngực thật sự là rất hấp dẫn ánh mắt, lúc này mới làm cho người ta quên đi cái tiểu khuyết điểm này. Nhưng mà Phialalos trước mặt hiển nhiên không phải như vậy. Thắt lưng của nàng rất nhỏ, nhỏ đến cái nỗi Hướng Nhật cảm giác được chỉ cần hai tay của mình hợp lại, cơ hồ có thể giữ trụ cả phần eo của nàng. Hơn nữa, thắt lưng nhỏ như vậy thường chỉ xuất hiện trên những người mẫu chuyên nghiệp. Đa phần những người mẫu này tuy chiếm hết tiện lợi về vóc người, nhưng trên thân thể cũng có một vài bộ vị làm cho các nàng tương đối bất mãn. Đó chính là bộ ngực. Đối với những người mẫu bình thường, chỉ ăn một chút rau dưa hoa quả để bảo trì hình thể của mình. Thậm chí những cô nàng có chuyên gia tư vấn về dinh dưỡng đều vì các nàng mà ăn bày ăn uống mà nói. Chất béo có thể nói là thiên địch của các nàng. Nhưng muốn có một bộ ngực lớn lại không có khiếu khuyết như thế này. Nhưng để bảo trì vóc người phù hợp, để làm cái móc treo quần áo cũng chỉ có thể nín nhịn mà thôi. Vì thế, cho nên cái bộ ngực của các cô nàng so với nữ nhân bình thường còn muốn nhỏ hơn nhiều. Đương nhiên, cũng có các cô gái có vóc người tinh tế, ngực lại to. Nhưng cái loại nữ nhân này, nếu không phải là do phẫu thuật hoặc bơm silicone, nhất định là thượng đế quá ưu đãi. Như cô nàng ngoại quốc này cũng vậy. Hướng Nhật không thể không cảm thán, đây là một cô gái hoàn mỹ nhất mà hắn đã thấy qua. Vóc người tốt, ngực cũng lớn đến cái độ làm cho người ta phải ghen ghét. Hướng Nhật không khỏi có suy nghĩ hoang đường, nàng ta cơ hồ chính là hai người hợp thể. Mà hai người này chính là Nhâm đại tiểu thư cùng với Phương Oánh Oánh, nữ thư ký ngực bự. Quả thực chính là một kiệt tác hoàn mỹ của trời cao. Bất quá than thở thì than thở, Hướng Nhật cũng không có lưu tình, cái tay kia vẫn hoạt động trên bụng nàng. Phila tiểu thư, người thật sự không thể cân nhắc lại một chút hay sao? Lúc này, Phialalos rốt cục có phản ứng, nhưng cũng chỉ là quay đầu lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn nam nhân một cái, tựa hồ muốn nói, người đừng có mà nằm mơ, ta sẽ không nói ra. Hướng Nhật bị nàng liếc mắt một cái, lập tức bực tức không cùng. Chẳng lẽ nàng thật sự nghĩ rằng chính mình không dám đối với nàng làm gì sao? Hung ác nổi lên, soạt một tiếng, Hướng Nhật đem áo của nàng hoàn toàn xé rách ra, lộ ra nửa người trên chỉ còn lại nội y bao vây. Một mảng tuyết trắng ngất ngây hiện ra, càng làm cho người ta khó có thể chịu nổi, chính là kiện nội y tơ tằm màu đen, vẻn vẹn chỉ có thể bao trùm nửa vòng tròn, cơ hồ một nửa lộ ra bên ngoài. Thân thể của Philalot càng thêm run rẩy, hai bàn tay bị kiềm chế ra phía sau đầu cũng nắm chặt lại. Hướng Nhật thấy vậy vẫn không có bất cứ hiệu quả nào, cắn răng rốt cục đưa tay xuống vùng bụng dưới của đối phương, trực tiếp vuốt ve cái chỗ váy siêu ngắn, sau đó dò xét đi vào, chạm tới bắp đùi tràn ngập co giãn. Phila chịu không nổi nữa, bắt đầu kịch liệt dãy giụa. Lần này dãy giụa so với lúc bị đè xuống đất thì càng mạnh hơn, thậm chí đôi chân cong lên, thiếu chút nữa thì thân mật tiếp xúc cùng với bộ vị yếu ớt của nam nhân. Mà vốn tưởng rằng đối phương sẽ không tiếp tục dao động, Hướng Nhật thiếu chút nữa thì không giữ được nàng. Cũng may do cái sự chênh lệch trên lực lượng nên hắn thừa sức mà chế trụ lần dãy giụa này. Hơn nữa trong đáy lòng của Hướng Nhật cũng có một chút vui mừng, đối phương có dãy giụa như vậy đại biểu nàng cũng không hoàn toàn buông thả, xem ra chính mình có thể lấy thủ đoạn xâm phạm đối phương bức ra cái đáp án mà mình muốn có. Người giết ta đi. Lại một lần nữa tuyệt vọng, Philalot lạnh lùng nhìn nam nhân nói. Giết ngươi? Ta như thế nào mà làm được chứ? Hướng Nhật làm ra bộ dáng dâm đãng cười, tận lực không nhìn vào hai mắt của nàng. Chủ yếu là do bức bách một cô gái, hơn nữa cô gái này còn từng cùng chính mình cười cười nói nói vài lần. Bất luận là một kẻ nào đều có cảm giác áy náy, nếu không đã không phải là người mà là cầm thú. Hướng Nhật tự nhận mình không phải là cầm thú, không có một chút nhân tính nào, nhưng để cho những nhân bên cạnh mình không bị thương tổn, hắn chỉ có thể làm như vậy. Nếu như hôm nay ngươi không giết ta, sau này ta nhất định sẽ giết ngươi. Phiêu La vẻ mặt bi phẫn nhìn nam nhân, ánh mắt tràn ngập cừu hận, tựa hồ muốn đem đối phương bắn thủng. Tùy tiện. Hướng Nhật không để ý, cái tay dò xét tiến vào trong váy của đối phương, đã bắt được đến cái mép váy, chỉ cần nhẹ nhàng xé ra, nàng sẽ hoàn toàn lộ ra hết. Bất quá Hướng Nhật cũng không chuẩn bị làm như vậy, mà là hít thở một hơi thật sâu nói. Phiêu La tiểu thư, ta có thể nói cho ngươi, đây tuyệt đối là một cơ hội cuối cùng, bởi vì ta cũng không dám chắc cam đoan, cởi sạch y phục của ngươi xong, ta có thể nhịn được xuống hay không. Hiện tại ta đang cân nhắc, nếu như ngươi còn không nói, ta chỉ có thể tiếc nuối nói cho ngươi, đêm nay ngươi sẽ là người của ta. 1, 2, ta nói. Có lẽ do nam nhân nhắc nhở lần cuối cùng khiến cho Phila áp lực quá lớn, hoặc cũng có thể chính cô ta không muốn đem cái lần đầu tiên cho một cái nam nhân đông phương đáng ghét rốt cuộc khuất phục. Sớm nói không phải là tốt hơn sao? Hướng Nhật cũng vụng trộm thở dài một hơi. Nếu như đối phương thật sự không mở miệng, hắn thật đúng là không thể hạ thủ được. Cuối cùng chỉ để bất đắc dĩ mà thả đối phương. May mà chính mình cuối cùng thì cũng thành công. Còn không mong mà rời khỏi cơ thể của ta. Hướng Nhật giúp bàn tay đang dò xét ở dưới váy của đối phương từ trên thân thể của nàng đứng lên, đồng thời cũng buông ra cái bàn tay đang khóa chặt hai tay của đối phương ra sau đầu. Philalot vừa mới đứng lên cũng không định vân vê bàn tay bị chộp đau nhức, mà đã đá về phía hạ thân của nam nhân một cái. Hướng Nhật tiện tay mà chặn lại, nhưng toát ra một cái thân mồ hôi lạnh. Mặc dù lấy thân thể cường đại bây giờ của mình cũng sẽ không có bị thương, nhưng mà cái vị trí này cũng rất uy hiếp. Bất cứ một nam nhân nào, cho dù hắn có là siêu nhân, bị đá trúng vào cái địa phương này vẫn tương đối nguy hiểm. Hơn nữa cô ả này cũng là ôm hận xuất cước, lại còn dùng giày cao gót, thật sự mà bị đá trúng cũng không phải là dễ chịu. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật không khỏi hơi giận nói. Phía La tiểu thư, nếu như ngươi còn làm ra cái cử động như vậy một lần nữa, ta nghĩ rằng ngươi nhất định sẽ hối hận. Phía La không thể không để ý đến cái sự cảnh cáo của nam nhân, cũng không có dại mà tiếp tục đi chọc đối phương, mà là tìm một cái khối vải vóc che ở trước ngực của mình để che khuất cái xuân quang. Lúc này mới dùng cái ngữ khí lạnh như băng nói. Phần tư liệu kia ta từ chỗ của cha ta mà cầm tới. Hướng Nhật nghiêm sắc mặt. Cha ngươi là từ chỗ nào mà có? Ngươi tại sao lại muốn lấy? Ta không biết. Ta chỉ biết nếu thế giới này xuất hiện thêm một cái loại thuốc phiện mới thì sẽ có bao nhiêu nguy hại. Phiêu La cũng không thèm nhìn nam nhân một cái. Tuy đối phương không trả lời thẳng vào câu hỏi, nhưng Hướng Nhật vẫn hiểu ra cái ý tứ của nàng. Không nghĩ tới lý tưởng của nàng vĩ đại như vậy, vì muốn ngăn cản thuốc phiện mới có thể trộm đồ vật của phụ thân. Không thể không nói các loại hành vi này của nàng làm cho người ta rất khâm phục. Bất quá khâm phục thì khâm phục, Hướng Nhật cũng không có đối với cái chuyện này mà muốn nói lời xin lỗi. Hơn nữa nghe đối phương nói xong, Hướng Nhật muốn đem đối phương liệt vào cái nữ nhi của cừu nhân. Nói không chừng ngày nào đó chính mình sẽ đi pháp quốc giết phụ thân của nàng. Hiện tại cứ nhiên mà hướng nữ nhi của hắn xin lỗi là cái gì vui đùa chứ. Hiện tại biết rồi, có thể hay không rời đi, chỗ này của ta không chào đón ngươi. Thấy nam nhân trầm tư, Phi La bắt đầu hạ lệnh chụp khách. Ta nghĩ ngươi lầm rồi, Phi La tiểu thư. Đáp án ta muốn có không có, như thế nào mà có thể rời đi chứ? Hướng Nhật mỉm cười nói. Ngươi đến cùng là muốn biết cái gì chứ? Ta không phải đều đã nói cho ngươi sao? Phi La rất phẫn nộ, nhất là nam nhân mỉm cười. Nàng hận không để một cước mà đá chết hắn, nếu có thể. Hướng Nhật bình thản nói. Ví dụ như địa chỉ của phụ thân ngươi. Phi La nhướng mày, lập tức nghĩ tới đối phương muốn làm gì. Ngươi muốn tìm cha ta? Đương nhiên, Hướng Nhật khẳng định. Ngươi muốn chịu chết sao? Phi La lạnh lùng nhìn đối phương, ý tứ châm chọc, hàm giúp trong lời nói không có một chút nào che giấu. Ta không biết ngươi muốn tìm phụ thân ta làm cái gì. Bất quá, cho dù ngươi có bao nhiêu lợi hại, cũng sẽ biến thành một cỗ thi thể mà thôi. Ta có thể hay không đem cái lời này coi như là một lời nguyền rủa? Hướng Nhật có một chút tò mò nhìn đối phương. Theo lý thuyết, nàng tự hồ không có lý do để hảo tâm mà khuyên bảo mình. Mới vừa rồi đối với nàng ta làm ra cái loại chuyện quá phận như vậy. Cái này làm cho Hướng Nhật đoán không ra ý đồ của đối phương. Đừng cho rằng ta đang giúp ngươi. Phi La nhìn ra cái sự nguy hoặc trong mắt của đối phương. Ta chỉ không muốn chứng kiến ngươi bị người khác giết chết. Bởi vì chỉ có ta mới có thể giết ngươi mà thôi. Nói xong cái lời cuối cùng đã mơ hồ có dấu hiệu điên cuồng. Hơn nữa, cho dù ngươi tìm được cha ta thì cũng vô dụng. Phần tư liệu kia ban đầu không phải là của hắn, là hắn trong một cơ hội ngẫu nhiên mà đạt được. Ngươi không phải vừa mới nói không biết phụ thân của ngươi thế nào mà có được phần tư liệu kia hay sao? Hướng Nhật có một chút hoài nghi cô ả này vừa rồi có phải hay không mà lừa gạt mình. Bởi vì phụ thân ta nói như vậy, ngươi từ những cái lời mà có thể phân tích ra hẳn là như thế nào mà lấy được sao? Phi La châm chọc khiêu khích nhìn nam nhân, đột nhiên lại hỏi. Nhưng thật ra ta rất tò mò, ngươi không phải là có bản đầy đủ của phần tư liệu đó sao? Tại sao lại muốn khắp nơi mà tìm người làm gì? Nhìn ánh mắt lạnh như băng của cô ả, nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên giúp nàng được đối phương chủ động, dâng lên nụ hôn nồng nhiệt, Hướng Nhật tự dưng có một loại xúc động muốn khôi phục cái mối quan hệ như lúc trước của hai người. Cân nhắc một chút, từ ngữ nói. Ta chỉ thể nói cho ngươi, tổ chức có được cái phần tư liệu này chính là hung thủ giết đại ca của ta. Ta chỉ muốn tìm ra hung thủ. Hơn nữa, hiện tại cái tổ chức này muốn gây bất lợi cho bạn gái của ta. Ngươi nghĩ ta có thể bỏ qua sao? Cho nên, vì tra ra cái tổ chức này, ngươi sẽ không từ thủ đoạn đối với ta mà làm ra có loại sự tình kia. Phi La bắt đầu đột nhiên có một chút xúc động. Đối với cái này, ta chỉ có thể nói ra rất xin lỗi. Từ trong lời vừa nói của đối phương, Hứa Nhật cũng biết nàng cũng có thể không phải là nữ nhân của cừu nhân. Bởi vì ngữ khí cũng hòa hoãn hơn rất nhiều. Hơn nữa chính mình vừa rồi, đối với nàng làm ra cái chuyện quá phận như thế, mà đối phương lại báo cho chính mình biết thông tin cụ thể, hắn thật sự không có cách nào mà ngang ngược được. Xin lỗi? Một câu xin lỗi thì có ích lợi gì? Phi La càng thêm kích động. Nếu như cái này hữu dụng, vậy thì còn cảnh sát làm gì? Vậy ngươi muốn thế nào? Hướng Nhật nhìn chằm chằm vào đối phương. Nếu như điều kiện không phải quá vô lý, chính mình thật ra có thể đáp ứng. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi để cho ta bắn một súng, ta có thể coi như đêm nay chuyện gì cũng không có phát sinh. Phi La Lót vẻ mặt đầy hận ý nói. Đột nhiên nhặt lên một khẩu súng của Philodoro đánh rơi lên, đem nòng súng nhắm ngay nam nhân. Như vậy sẽ chết người đấy à? Hứa Nhật khoa trương kêu lên. Vậy ngươi đi chết đi. Phi La vừa mới nói xong lập tức bóp cò. Một tiếng súng vang lên. Nàng đem con mắt nhắm lại. Đối với tài bắn súng của mình, do thường xuyên đi câu lạc bộ bắn súng, Fiona rất tự tin một cái súng này của mình tuyệt đối sẽ lấy mạng của đối phương. Bởi vì nàng nhắm vào trái tim của đối phương mà nổ súng. Bất quá làm cho nàng kinh ngạc không hiểu chính là kế tiếp nàng nghe được thanh âm của nam nhân. Hơn nữa căn bản không giống như bị thương, tựa hồ vẫn rất nhàn nhã. Người đã bắn một súng. Như vậy có phải hay không đại biểu ngươi sẽ quên đi kinh nghiệm không thoải mái vào buổi tối hôm nay? Ngươi không chết? Phi La mở mắt to, quả nhiên nhìn thấy đối phương vẫn hoàn hảo đứng ở trước mặt mình. Trên người không có bất kỳ một vết máu nào. Nhưng như thế nào mà có thể? Điều này có thể sao? Trong miệng thì thào, Phi La không kiềm chế được mà đi đến gần đối phương. Nàng muốn quan sát rõ ràng tại sao nam nhân bị mình bắn trúng nơi trái tim mà không có chết. Tại sao có thể như vậy? Fiona la hoảng lên. Bộ vị nơi trái tim của nam nhân quả thật có một cái lỗ. Bất quá chỉ là lỗ thủng trên áo, da thịt không có một điểm thương tổn nào. Căn cứ theo việc nàng vừa mới nhìn thấy, chính mình thật sự đã bắn trúng hắn cơ mà. Rất kỳ quái sao? Hứng Nhật thản nhiên mở miệng. Tựa hồ chính mình bị súng bắn không chết là một chuyện đương nhiên. Bất quá hắn cũng phi thường giật mình. Cô ả này quả thật là muốn mạng của mình à. xem nàng mới vừa rồi cực kỳ tàn nhẫn, nói với chính mình là muốn bắn một phát súng, coi như không có chuyện gì phát sinh qua, nhưng lại ngay cả bắt chuyện cũng không có, liền nổ súng. Nếu như chính mình không phải là người bình thường, phòng trường đã sớm đi gặp Diêm Vương. May mà gần đây lực lượng lại tăng cường không ít, cường độ của thân thể phòng trừng súng ngắn cùng với tiểu pháo không thể tàn phá bừa bãi. Ta không tin. Fiona đột nhiên điên cuồng, vừa rồi bắt lấy cử động làm loạn của nam nhân đã khiến cho tinh thần của nàng có một chút thất thường, hiện tại bị sự kiện quỷ dị đến súng cũng không xuyên qua được kích thích, liền vung lên khẩu súng trên tay đối với nam nhân lồng ngực bắn liên tục thẳng tiến, đem băng đạn bắn không có một viên mới ngừng lại. Bất quá vẫn chứng kiến nam nhân hoàn hảo đứng yên tại chỗ, hơn nữa chỉ là trên quần áo gia tăng mấy cái lỗ. Fiona chỉ thấy chán chường, mặc dù nàng quả thật là xuất thân ưu việt, nhưng cũng không ngờ trên thế giới này có cái loại dị năng giả dị thường này tồn tại. Đối với việc nam nhân dùng thân thể mà ngăn đạn cũng chưa thể quy về cái loại sự kiện thần kỳ, thậm chí đến cả mới vừa rồi cũng thiếu chút nữa bị nam nhân xâm phạm mà cũng quên đi. Bất quá cái này cũng không phải làm cho nàng hoàn toàn ngã quỵ, càng làm cho nàng cơ hồ hôn mê chính là nam nhân cự nhiên mà xoa xoa quần áo của mình. Khốn kiếp, thật sự coi ta là bia ngắm à? Nhìn một chút mà xem, quần áo phá nhiều cái lỗ như vậy, ngươi để cho ta mặc như thế nào? Đây chính là bạn gái của ta mua tặng ta, rất có ý nghĩa kỷ niệm. Ngươi như thế nào bồi thường ta cơ chứ? Rốt cuộc anh có phải là người hay không? Về vấn đề bồi thường, Fiona căn bản là không bận tâm. Hiện tại nàng chỉ muốn biết xem nam nhân trước mặt này là cái loại quái vật gì mà khủng bố đến như vậy. Đồng thời nàng cũng đã thông suốt, mới vừa rồi hắn bị nam nhân xấu xí cầm súng chỉ vào người nhưng vẫn kiêu ngạo bước cho đối phương nổ súng, không phải vì tên này không sợ chết mà là vì cái loại vũ khí như súng lục hoàn toàn không có khả năng gây thương tổn cho hắn. Cô có gặp qua một loài sinh vật nào trông giống như tôi chưa? Hướng Nhật có một chút giờ khóc giờ cười, ánh mắt của đối phương nói cho hắn biết rằng chính mình ở trong mắt của nàng đã được thăng cấp lên thành phi nhân loại. Tuy nhiên Hướng Nhật vẫn thích cái vẻ mặt khiếp sợ của cô nàng Tây Dương này, như bây giờ hơn là cái thái độ thù địch vừa rồi, ít nhất không cần lo về sau đối phương sẽ tìm mình để gây phiền toái. Vốn chỉ là một câu nói đùa, không ngờ Fiona lại nghiêm chỉnh đáp. Rồi, loại nào? Hướng Nhật nổi lên một chút hiếu kỳ, hắn muốn biết cô nàng Tây Dương này sẽ nói ra cái loại sinh vật nào. Superman. Fiona Lot nói hai cái từ tiếng Anh. Hướng Nhật trợn mắt. Cô nói cái tên biến thái mặc quần lót ra đường đấy hả? Fiona không biết là vô tình hay cố ý, liếc nhìn cái bộ quần áo thủng lỗ chỗ trên người của nam nhân. Tôi hình dung anh như vậy được chứ? Không sao cả. Hướng Nhật nhún vai, ra cái vẻ không có ý kiến. Siêu nhân à? Sợ rằng mình còn chưa đạt tới cái trình độ biến thái như vậy. Ít nhất thì đối phương có thể bay, trong khi mình lại không thể. Đang nghĩ ngợi miên man, đột nhiên, hắn nhận ra trong lời nói của đối phương có một chút ý vui đùa. Mối quan hệ như kẻ thù sinh tử lúc nãy của hai người hình như đã âm thầm biến đổi. Hướng Nhật dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía đối phương. Hình như cô không còn hận tôi như lúc vừa rồi. Khuôn mặt của Fiona sững lại, nàng vội buộc lại những cái chỗ vải vóc trên người vừa bị cởi ra, sau đó nói bằng cái giọng có phần mất tự nhiên. Không phải tôi nói với anh, để cho tôi bắn một phát súng thì coi như không có chuyện gì xảy ra hay sao? Hướng Nhật không thể xác định lời của đối phương là thật hay giả. Dù sao vừa rồi nàng cũng hận mình muốn chết, nhưng chỉ trong chớp mắt đã chuyển sang dễ dãi như vậy. Điều này làm Hướng Nhật có phần thích ứng không kịp. Tuy nhiên hắn vẫn nói theo nàng. Tôi nhớ rõ, hình như cô nói là chỉ bắn tôi một phát. Đó là ngoài ý muốn. Fiona đáp qua loa, cứ như đang miêu tả một cái việc nhỏ nhặt chẳng liên quan đến mình. Tiếp theo nàng lẩm bẩm, nói thêm một câu giống như tự nói với mình. Tôi cũng không ngờ súng tự nhiên cướp cò. Vậy lúc bị cướp cò, sao cô lại hướng nòng súng về phía của tôi? Hướng Nhật có một chút hơi không nói lên lời. Nàng ta nói dối kiểu gì mà cũng quá lộ liễu quá vậy. Bởi vì tôi không muốn làm mình bị thương. Fiona ra cái vẻ như đây là một cái chuyện đương nhiên. Tiếp theo, nàng nhìn về phía của nam nhân, vừa hỏi bằng cái giọng điệu không chắc chắn lắm. Vừa rồi anh cũng không thực sự định làm cái chuyện ấy với tôi, có đúng không? Hướng Nhật cố ý nghiêm mặt, việc này cũng không thể để cho cái nữ nhân xem thường. Ai nói? Tôi vốn định đã làm, nhưng lại sợ cô mang thai, vạn nhất 18 năm sau cô lợi dụng con của tôi để tìm tôi báo thù, như vậy không phải tôi sẽ rất bi thảm sao? Chủ ý không tôi. Fiona nâng cằm ra cái vẻ cân nhắc, đột nhiên nàng đưa ra một câu hỏi hấp dẫn. Vậy bây giờ có muốn tiếp tục hay không? Cô sẽ không thật sự muốn lợi dụng con tôi để giết tôi đấy chứ? Hướng Nhật toát mồ hôi lạnh. Cô nàng này lúc nãy mới khóc đến chết đi sống lại, lại còn hận ý không lấy một đao mà chém mình thành thịt vụn. Sao chỉ trong chớp mắt một cái đã đi quyến rũ mình? Thật sự sẽ không có âm mưu gì không để cho ai biết đấy chứ. Hứa Nhất cảm thấy mình vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Cô nàng Tây Dương trước mắt này là kiểu nữ nhân đặc biệt, hoàn toàn tránh ngược với cái loại ngực to đầu quả nho. Lần trước thiếu chút nữa bị nàng cho vào chồng, lần này không thể nào dẫm theo cái vết xe đổ được. Anh nói đi. Phi Nam mỉm cười nhìn nam nhân, trong mắt lộ ra ý cảnh cáo. Hứa Nhật thấy lòng nao nao, nhưng lập tức hiểu ra là đối phương đang cảnh cáo mình không nên nhắc cái chuyện vừa rồi, hay là một cách khác là muốn mình quên đi hết tất cả những cái gì vừa mới xảy ra. Mặc dù không biết đối phương xuất phát từ nguyên nhân gì, nhưng Hứa Nhật cũng vui vẻ mà chấp nhận, không đề cập đến cái việc này nữa. Để chuyển đề tài, hắn chỉ một ngón tay vào người của gã nam nhân xấu xí cùng với đám thủ hạ của hắn còn đang nằm dài ở trên mặt đất và hỏi. Đúng rồi, bọn người kia rõ ràng có thể bắt buộc cô ra ra phần tư liệu từ sớm. Tại sao phải đợi đến hôm nay? Đây là vấn đề mà Hứa Nhật nghĩ mãi không ra. Lấy tính cách bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh của gã xấu xí mà Fiona lại sống một mình, không lý nào hắn lại không sớm đến đây uy hiếp đối phương ra ra tư liệu. Nếu như nói vì không tìm được nơi ở của Fiona, vậy thì đúng là cái chuyện nực cười. Ngay cả mình còn có thể dễ dàng hỏi được như vậy. Gã xấu xí nếu thật sự mà muốn tìm, chỉ sợ cũng không phí bao nhiêu công sức. Thấy nam nhân hỏi cái vấn đề này, Fiona nhìn chăm chú vào hắn một lúc. Anh thật muốn biết. Đương nhiên, Hứa Nhật khẳng định bằng cách gật đầu. Trong lòng của hắn hình như đã nắm được cái điều gì đó. Thực ra thì rất đơn giản, bọn chúng cũng không dám thực sự gây tổn thương cho tôi. Sở dĩ xảy ra cái chuyện ngày hôm nay, có thể là vì ông chủ của bọn chúng đã không chờ được nữa nên hạ lệnh chăng? Fiona chậm rãi nói, tiếp theo đổi giọng, có một chút giống như đang tự nhủ. Có phải rất mâu thuẫn hay không? Đương nhiên, bởi vì ông chủ của bọn chúng cũng là một người được nhắc tới là ngài Gregory, tên đầy đủ là Jean Gregory Brand, cùng họ với tôi. Câu nói cuối cùng, thanh âm có một chút run rẩy. Hứa Nhật không khỏi giật mình, nhớ lại ánh mắt bi phẫn vừa rồi của đối phương khi mình thẩm vấn ngay gã xấu xí. Hắn buột miệng hỏi, chẳng lẽ hắn chính là cha của cô? Không, là anh cùng cha khác mẹ với tôi. Hắn lớn hơn tôi 3 tuổi. Có lẽ anh cũng không biết, từ nhỏ đến lớn quan hệ giữa chúng tôi luôn rất tốt. Phi Lan nói với vẻ bình tĩnh, song ánh mắt lại hướng về phía cửa sổ, dường như đang nhớ lại cái thời đã qua. À, thì ra là cảnh nồi da nấu thịt. Hứa Nhật rốt cuộc cũng hiểu được tại sao đối phương lúc nghe cái tên Gregory lại lộ ra cái ánh mắt như vậy. Trên thực tế, đổi lại là một người khác, khi biết người đang âm thầm bức hại mình cũng là người từng có quan hệ rất tốt với mình, sợ rằng ai cũng có biểu hiện như vậy, thậm chí có khả năng còn mãnh liệt hơn so với cô nàng Tây Dương này. Giống như Hứa Nhật, hắn vô cùng thấu hiểu cái cảm giác đau đớn này. Lúc trước, không phải chính những cái thủ hạ mà hắn tín nhiệm phản bội hắn, cầm đao chém hắn hay sao? Có điều Hứa Nhật lại nhân họa đắc phúc, còn cô nàng Tây Dương này thì chỉ có thể chịu đựng sự đau đớn vì bị thân nhân phản bội mà thôi. Nghĩ tới đây, Hứa Nhật bắt đầu tự trách bản thân mình quá lỗ mãng, tự nhiên lại đi thương tổn một cô gái đáng thương như vậy. Hơn nữa trong mắt của đối phương, mình còn là một người tương đối được tín nhiệm, nếu không sợ rằng nàng cũng không đem cái phần tư liệu quan trọng kia mà giao cho mình. Nhưng đến cuối cùng mình lại phản bội nàng, thậm chí còn dùng cái thủ đoạn hạ lưu để uy hiếp nàng phải nói ra đáp án mà mình muốn biết. Liên tục trải qua 2 lần phản bội, cái mà gọi là cõi lòng tan nát chính là để hình dung cái tâm trạng như bây giờ chăng? Khó trách vừa rồi nàng yêu cầu mình giết nàng đi. Fina cũng không biết nam nhân đang nghĩ ngợi nhiều như vậy, nàng chỉ không hiểu ý nghĩa của cái cụm từ mới mẻ mà hắn vừa mới nói. Ý của anh là gì? Hứa Nhật sửng sốt, nhưng lập tức hiểu ra đối phương định hỏi cái gì. Hắn giải thích. À, đây là một câu tục ngữ của Trung Quốc, dùng để chỉ cái sự tranh đấu của anh chị em trong cùng một nhà. Giống như tình cảnh của hiện nay của tôi đấy à? Fina tự diễu, khuôn mặt tràn ngập cái vẻ cô đơn. Hứa Nhật thấy vậy, không khỏi nói cái lời an ủi. Thật ra cô có thể không cần như vậy, nếu hắn không coi cô là em gái, cô cần gì phải? Không đợi cho Hứa Nhật nói hết, Fina đột nhiên cắt lời hắn. Tình cảm giữa anh và đại ca của anh nhất định là rất tốt, có phải không? Đại ca? Hứa Nhật ngẩn ra, sau đó lập tức nhớ tới cái lời nói dối lừa thật nửa giả của mình mà hắn vừa mới bịa ra, thế nên vội vàng gật đầu không ngừng. Đúng vậy. Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hắn a một tiếng rồi chăm chú nhìn đối phương hỏi. Đúng rồi, theo lý thuyết đồ cô vừa lấy từ chỗ cha cô, không có lý nào mà cha cô chưa nói gì, thế mà cái thằng anh cô lại tìm người ép cô ra cái phần tư liệu kia. Fiona có vẻ như chuyện gì cũng đã từng thấy qua, nàng thản nhiên nói. Có lẽ muốn biểu hiện năng lực trước mặt của cha tôi, hoặc là cái gì khác chăng? Là thế sao? Hứa Nhật không cho là vậy, bởi vì hắn nhớ tới câu nói lúc nãy của gã xấu xí Chuyện mình giết người và cướp đồ từ phòng thí nghiệm dưới cống ngầm chỉ có cái thế lực phía sau màn mới biết được. Nếu gã xấu xí đó có thể nói ra, cũng chứng minh hắn nhất định là thành viên của thế lực phía sau màn kia. Như vậy, liệu có phải đại biểu rằng ông chủ của hắn, ngài Gregory, cũng là thuộc cái tổ chức ấy hay không? Đồng thời, cái này cũng giải thích được việc tại sao ngay cả bản thân cha của Fiona cũng không biết cái phần tư liệu kia ở đâu. Trên thực tế, không phải là ông không biết, mà là ông không muốn nói ra. Đây chỉ là một thủ đoạn để bảo vệ con của mình. Hơn nữa cái này cũng có thể lý giải tại sao Fiona cầm cái phần tư liệu đó, cha nàng không tìm nàng đòi lại. Ngược lại, anh của nàng vội vã như vậy, thậm chí không để ý đến tình cảm của anh em. Đây không phải là thủ đoạn để bắt nàng giao ra. Nghĩ tới đây, trong lòng của Hứa Nhật đã có chủ ý. Hắn nhìn Fiona ở đối diện và hỏi: Fiona tiểu thư, tôi có thể hỏi một điều hay không? Đại ca cô làm cái nghề gì? Fiona có một chút nghi hoặc, nàng không rõ tại sao nam nhân đột nhiên lại hỏi việc này, nhưng vẫn trả lời: Tôi không rõ lắm. Trên thực tế, chỉ sợ là cả cha tôi cũng không rõ. Hả? Hứa Nhật càng khẳng định cái phán đoán của mình. Ngay cả người nhà cũng không biết hắn làm cái gì. Ai cũng đoán được ra, trong này chắc chắn có vấn đề. Vậy hắn ở chỗ nào? Anh muốn tìm hắn. Về mặt Fiona trở nên căng thẳng. Nàng rốt cuộc hiểu ra nam nhân muốn làm gì. Là một nữ nhân thông minh, nàng chỉ cần hồi tưởng lại một chút hai câu hỏi vừa rồi trước sau của đối phương là không khó có thể đoán ra được ý đồ đích thực của hắn. Nhưng cũng vì thế mà nàng mới khẩn trương. Nàng đã thấy qua cái bản lãnh kinh khủng của nam nhân trước mặt này, cái loại siêu nhân ngay cả súng bắn cũng không chết. Nếu như muốn gây phiền toái cho ai đó, có lẽ sẽ là một việc vô cùng đơn giản. Hứa Nhật nhìn cái vẻ mặt của đối phương là biết cô nàng nhất định khó có thể vứt bỏ được tình cảm anh em đối với đại ca của mình. Mặc dù đối phương là cái chuyện thương tổn đến nàng, nhưng nàng vẫn lo lắng cho sự an toàn của đối phương. Nếu không cũng sẽ không lộ ra cái vẻ mặt như kiểu sợ mình đi gây phiền toái cho đối phương. Tuy nhiên, Hứa Nhật cũng không vì nghĩ cho cái tâm trạng của nàng mà không tính trổ cái tên đầu sỏ muốn ám hại bạn gái của mình. Đối với loại người nguy hiểm này, Hứa Nhật chỉ có một lựa chọn duy nhất, chính là khiến cho bọn chúng hoàn toàn biến mất. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể hoàn toàn yên tâm. Có điều, mình mới làm chuyện quá đáng với em gái của người ta như vậy. Cho nên chung quy, vẫn phải có lý do chính đáng mới có thể tính sổ với đối phương chứ. Suy nghĩ một chút, Hứa Nhật đá vào cái tên gã xấu xí đang hôn mê và nói: Fiona tiểu thư, tôi nghĩ những gì người này vừa mới nói cô đều có thể nghe được đúng không? Trên thực tế, chuyện tôi làm chỉ là cái tổ chức kia mới có thể biết. Nhưng hắn lại có thể nói ra, mà ông chủ của hắn lại là đại ca của cô. Cô nói đi, tôi có thể không tìm hắn tính sổ sao? Ý của anh là... Fiona trong nháy mắt đã hiểu được ý tứ của hắn. Nam nhân đã nói rất rõ ràng. Đại ca của hắn là bị một tổ chức bí mật giữ cái tư liệu về chế tạo A8 giết chết, mà hắn lại làm ra một cái chuyện mà chỉ có tổ chức bí mật này mới biết được. Căn cứ vào những gì mà nam nhân vừa mới thẩm vấn gã xấu xí, không có thể đoán ra được phần tư liệu đầy đủ về A8 nam nhân này đang giữ hoặc đoạt lấy từ trên tay của tổ chức bí mật kia. Việc này chỉ có thành viên của tổ chức bí mật này mới biết được. Nhưng vừa rồi nghe gã xấu xí nói, rõ ràng hắn cũng biết việc này. Nói cách khác, hắn là người của cái tổ chức bí mật kia, mà anh cùng cha khác mẹ của mình lại là ông chủ của hắn. Như vậy không khó thể đưa ra kết luận. Fiona tiểu thư, bây giờ cô biết tại sao tôi muốn tìm hắn rồi chứ? Nhìn vẻ mặt của đối phương, Hứa Nhật biết nàng chắc cũng đoán ra được phần nào của sự thật. Nếu như tôi không nói ra hắn đang ở nơi nào, liệu ngươi có làm cái chuyện vừa rồi với tôi nữa không? Nói xong, Fiona nhìn chăm chú vào mặt của nam nhân, trong mắt lộ ra cái vẻ dứt khoát. Hiển nhiên theo lời của nàng, nàng sẽ không nói ra cái nơi ở của đại ca của nàng. Sẽ không, Hứa Nhật trả lời ngắn gọn nhưng kiên định. Đã biết đối phương là một nữ nhân đáng thương, hắn không ra tay được nữa. Huống chi hắn cũng không nhất định phải lấy thông tin từ miệng của đối phương. Không phải còn có cái đám người của gã xấu xí sao? Nghĩ mà xem, đối với hành tung của ông chủ mình, đám thủ hạ thân cận này nhất định còn sẽ biết rõ ràng hơn so với những người thân ở trong nhà bị giấu giếm, đúng không nào? Hơn nữa, Hứa Nhật cũng có một chút hối hận. Nếu sớm biết ông chủ của gã xấu xí này là anh trai của Fiona, mình còn cần làm cái chuyện hèn hạ như vậy sao? Câu trả lời của nam nhân phần nào nằm ngoài dữ liệu của Fiona, nhưng nàng cũng thở dài một hơi. Tuy nhiên khi nhìn thấy gã xấu xí vẫn đang nằm ở dưới đất, sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch. Anh sẽ không ép tôi, nhưng có thể buộc bọn chúng phải khai ra, có phải không? Nói xong, Fiona chỉ vào mấy người nằm trên mặt đất. Hứa Nhật không phủ nhận, cũng không thừa nhận, nhưng ý tứ trong lời của hắn nói đã rất rõ ràng. Fiona tiểu thư, cô phải biết rằng, đối với tôi mà nói, bọn chúng rất nguy hiểm. Nếu như tôi không làm như thế, như vậy mối thù của tôi biết tìm ai mà báo đây? Còn an toàn của bạn gái tôi nữa, ai có thể đảm bảo cho tôi? Cô sao? Fina cắn môi không nói gì. Nàng biết những gì mà nam nhân nói là sự thật. Nàng không thể nào phản bác. Hứa Nhật thấy nàng không nói lời nào, hắn cũng biết cái sự thống khổ trong nội tâm của nàng, cho nên giọng nói cũng mềm hẳn đi. Yên tâm đi, khi mà chưa tra rõ sự việc, tôi sẽ không động thủ. Đương nhiên, nếu thật sự là hắn. Trong lòng của Fina run lên, nàng vội hỏi. Anh sẽ thế nào? Sắc mặt Hứa Nhật trở nên lạnh lẽo, trong mắt lóe lên ánh hàn quang. Vì sự an toàn của tôi, cùng bạn gái tôi, chứ có thể giết hắn. Nghe được đối phương muốn giết thân nhân của mình, Fina không khỏi kích động. Không, Hướng tiên sinh, tôi van anh đừng thương tổn hắn. Đối với người anh từ nhỏ cùng lớn lên, mặc dù không phải là cùng một mẹ, nhưng tình cảm anh em vài chục năm cũng không thể nói cắt là cắt được. Hơn nữa vì anh trai này cũng chưa từng bạc đãi nàng. Mỗi lần nàng gây họa, đều là hắn đứng ra bảo vệ nàng, thậm chí tự mình mà gánh chịu lấy tội danh. Fina tuyệt đối không muốn thấy hắn bị người ta giết chết, cho dù nàng đã biết chính hắn phái người để uy hiếp mình giao ra phần tài liệu kia. Cái này tôi không làm được. Hứa Nhật cũng không muốn lừa gạt đối phương. Nếu như thật sự mà tra ra tên kia là một trong những thành viên của cái thế lực phía sau màn, Hứa Nhật tuyệt đối sẽ không nương tay, thậm chí còn không để đối phương được chết một cách dễ dàng. Fina đã bình tĩnh lại, nàng run run nhìn nam nhân một lúc, rồi đột nhiên cởi bỏ cái chỗ vải vóc đang che lấy cái phần thân trên của mình. Xuân quang gần như lộ ra hoàn toàn. Hướng tiên sinh, nếu anh đáp ứng tôi không thương tổn anh trai tôi, bất kể anh muốn tôi làm gì, tôi đều nguyện ý. Tình huống này đã nói lên tất cả rõ ràng. Bất kể làm cái gì, chính là đại biểu cho cái việc dâng lên thân thể của chính mình, cũng bao hàm ở trong đó. Hơn nữa, nàng cởi bỏ vải vóc trên người, hiển nhiên là muốn dùng thân thể của mình làm điều kiện giao dịch. Fina tiểu thư, cô biết không, có đôi khi cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều có thể có kết thúc hoàn mỹ. Hướng Nhật thản nhiên đưa mắt nhìn đối phương, nhưng đồng thời hắn cũng hết sức khâm phục cái sự kiên quyết của nàng, chấp nhận trả một cái giá lớn như vậy chỉ vì một người đã từng làm thương tổn mình. Quả thật đáng để người khác phải thán phục từ tận đáy lòng. Tuy nhiên trong mắt của Hướng Nhật, đây là một hành vi ngu xuẩn. Hắn cho rằng con người ta hễ cứ sai là phải chịu trách nhiệm vì sai lầm của mình. Fina trầm mặc, hình như không hề nghe thấy được những gì mà nam nhân nói. Nàng chậm rãi đi tới trước mặt của đối phương, rồi đột nhiên nhào người tới, đồng thời hôn lên gò má của đối phương, mà tay của nàng cũng không rảnh rỗi. Nó cầm lấy một tay của đối phương, rồi đặt lên trái tuyết lê no tròn mềm mại trước ngực của mình. Rất rõ ràng, nàng muốn dùng thực tế để nói chuyện. Toàn thân của Hướng Nhật căng cứng. Trên thực tế, hắn cũng không ngờ cô nàng Tây Dương lại chủ động làm ra cái loại chuyện như vậy. Mặc dù hắn rất hưởng thụ cái loại cảm giác này, nhưng đại sự ở trước mắt, hắn tuyệt đối không thể nhân nhượng. Hướng Nhật trầm giọng nói. Fina tiểu thư, cô làm như vậy không có ích gì đâu. Đối với chuyện này, tôi sẽ không thay đổi. Song hình như Fina vẫn không nghe thấy mấy cái lời của hắn. Nàng không ngừng hôn lên mặt của hắn, thậm chí tay kia của nàng còn trượt dọc từ bụng của nam nhân xuống. Giọng nói cũng tràn ngập sự hấp dẫn. Hướng tiên sinh, đây là lần đầu tiên của tôi. Chỉ xin anh bỏ qua cho anh trai tôi. Hướng Nhật đưa tay giữ lấy cái bàn tay đang muốn mò xuống bộ vị trí mạng của mình. Bởi vì hắn không thể ức chế được nổi cái thằng tiểu đệ đệ đã có phản ứng. Nhất là sau khi nghe đối phương nói đến cái chỗ lần đầu tiên, hạ thân càng không ngừng bành trướng. Để tránh khoe ra cái xấu, hắn thấy không nên để đối phương phát hiện ra cái hiện tượng sinh lý này thì hơn. Đồng thời cũng có một chút giờ khóc giờ cười. Tình cảnh vừa rồi lại tại diễn, chỉ là lần này diễn viên đổi thành đối phương, mà mình lại là kẻ đối phương bị xâm, còn mình lại là đối tượng bị xâm phạm. Có điều cử chỉ của nam nhân không làm cho Fiona lùi bước. Nàng vẫn hôn đối phương như trước, chỉ cần đối phương không đẩy mình ra, như vậy nghĩa là còn một phần hy vọng. Thậm chí để làm cho nam nhân càng thêm hưng phấn, nàng cầm lấy bàn tay của nam nhân đang đặt trên ngực mình, dùng sức mà bóp nhẹ hai cái. Rốt cuộc Hướng Nhật chịu không nổi nữa, hắn mở miệng nói. Được rồi, Fina tiểu thư, tôi đáp ứng cô. Thật sao? Cuối cùng Fina cũng có phản ứng. Động tác của nàng dừng lại, hai mắt nhìn về nam nhân, lộ ra vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Hướng Nhật gật gật đầu, xem như thừa nhận lời hắn vừa mới nói. Tuy nhiên vẫn bổ sung một câu. Fina tiểu thư, tôi chỉ có thể đáp ứng cô không giết hắn, nhưng tôi sẽ không cho hắn có cơ hội làm hại đến tôi cùng với người bên cạnh tôi. Hướng Nhật cảm thấy thế này là đã tận tình tận nghĩa lắm rồi. Về phần phương pháp xử lý có tính an toàn kém hơn so với giết chết người là làm hắn ngu ngốc hay là tàn phế, việc ấy thì tính sau. Fina hiển nhiên là không biết được quyết định ở trong lòng của nam nhân, nhưng như vậy nàng cũng đã rất hài lòng. Đã chứng kiến thực lực của nam nhân, nàng biết nếu đối phương muốn giết một người, sợ rằng cái mục tiêu xui xẻo kia có trốn đi đâu cũng không thoát. Vì nam nhân đã đáp ứng nên nàng cho rằng cái sự khiêu khích nhiệt tình của mình đã phát huy tác dụng. Nghĩ tới đây, khuôn mặt của Fina lập tức đỏ bừng, nàng dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn nam nhân. Hướng tiên sinh, hay là chúng ta vào phòng đi, nơi này là phòng khách. Hiển nhiên nàng tưởng rằng nam nhân chấp nhận cái điều kiện dùng thân thể của mình đổi lấy cái sự an toàn của người thân. Hứa Nhật cũng hiểu rõ ý nghĩa của đối phương, hắn nhẹ nhàng đẩy nàng ra, mặt nghiêm lại và nói: Fina tiểu thư, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi. Tôi đáp ứng cô không phải vì tôi muốn cô làm gì, thực ra là do tấm lòng của cô làm tôi cảm động. Quả thật như thế, trong lòng Hướng Nhật đúng là nghĩ như vậy. Hơn nữa hắn cũng không muốn đối phương nghĩ rằng mình là một đại sắc ma, lấy tính mạng của người nhà đối phương để ép buộc đối phương là cái chuyện nàng không tình nguyện. Huống chi, sau khi trải qua chuyện này, hắn cũng biết trước được, quả thật mình đã trách nhầm đối phương. Lúc trước nàng nhắc nhở mình là đám người xấu xí sẽ đối phó với chính mình, sợ rằng cũng không phải là lời nói dối. Trên thực tế, có thể là vì mình rất ít khi ra ngoài, cho nên đối phương mới không có cơ hội chế tạo cái sự việc ngoài ý muốn. Fina từng nói qua, đám người xấu xí sẽ dựng cảnh tai nạn xe để đối phó với mình, bởi vì như thế mới tránh được việc cảnh sát tiếp tục truy cứu. Nhưng mình không thường xuyên ra ngoài, nên bọn chúng không có cơ hội để xuống tay. Thế mới khiến cho mình tưởng rằng bọn họ không muốn gây bất lợi cho mình, từ đó hiểu lầm cô nàng Tê Dương này bụng dạ khó lường, tưởng nàng muốn chơi mình một phen. Có thể lúc ấy nàng nói cho mình địa chỉ của gã xấu xí, chẳng qua là muốn dựa vào thực lực của mình để đuổi cái bọn chúng đi. Nàng không hề ngờ rằng mình có thể giết người để loại bỏ những cái gì uy hiếp đến mình. Có lẽ nếu như nàng biết mình là người như thế, sợ rằng khi đó cũng không chọc vào mình đâu. Fila có vẻ hơi ngạc nhiên, không ngờ nam nhân lại là cự tuyệt điều kiện của nàng. Cái này hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của nàng. Vừa rồi đối phương rõ ràng còn lấy cái chuyện này uy hiếp mình, sao bây giờ lại biến thành một thân sĩ lịch sự và tao nhã? Nhưng nhờ vậy mà nàng thở dài một hơi. Có một điều trong đáy lòng của nàng còn có một chút cảm giác quái dị, nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Sau khi dâng lên một nụ hôn nồng nhiệt, lúc này nàng mới nói lời từ đáy lòng: Hướng tiên sinh, cảm ơn anh. Không cần. Hướng Nhân đột nhiên cảm giác được mình có một chút hèn hạ. Rõ ràng mình uy hiếp đối phương, nhưng đối phương lại nói lời cảm ơn, làm gì có đạo lý nào như thế. Thực ra tôi biết anh là người tốt. Giải quyết chuyện lo lắng nhất ở trong lòng, tâm trạng của Fela có một chút cởi mở hơn rất nhiều. Người tốt sao? Hướng Nhật có phần tự diễu. Đừng quên, vừa rồi tôi làm chuyện gì với cô? Hướng tiên sinh, đừng nhắc chuyện ấy được không? Fela hơi đỏ mặt, nhưng vừa im lặng được một chút, không đợi cho nam nhân trả lời, nàng đã chủ động nói tiếp. Hướng tiên sinh, nếu như, tôi chỉ nói là nếu như, vừa rồi khi anh điểm đến ba mà tôi vẫn không nói, anh sẽ làm chuyện như vậy với tôi thật sao? Hướng Nhật ngẩn ra, sau đó lắc đầu nói: Sẽ không. Mặc dù hắn tự nhận mình là một sắc nang, nhưng không tệ đến cái nỗi bắt buộc nữ nhân phải làm cái chuyện như vậy. Hơn nữa bên cạnh mình cũng không thiếu mỹ nữ, muốn giải quyết sinh lý thì hoàn toàn không cần tìm nữ nhân khác. Nhận được câu trả lời khẳng định của đối phương, trên mặt của Fina hình như có một chút vui mừng. Nàng cũng không hoài nghi điều nam nhân này nói. Nếu như đối phương đúng là một người hèn hạ như vậy, vừa rồi mình lấy thân thể của mình làm điều kiện trao đổi để hắn buông tha cho người nhà của mình, hắn hoàn toàn có thể yên lòng yên dạ mà chiếm lấy mình, chứ không phải mở miệng mà cự tuyệt. Đồng thời cái điều này cũng giúp cho nàng chút đi được hòn đá tảng ở trong lòng. Mình không nhìn lầm người, giao phần tư liệu đó cho hắn tuyệt đối là một lựa chọn sáng suốt. Mặc dù đối phương không được coi là một người tốt, nhưng trong thời khắc này vẫn duy trì được cái sự tỉnh táo. Ít nhất thì đại đa số người tự nhận mình là thân sĩ đều không làm được như vậy. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi cảm thấy mình có phần may mắn. Cũng may đối phương lợi hại như siêu nhân, bị mình nổ súng mà không chết, nếu không nhất định mình sẽ ân hận cả đời này. Fina tiểu thư, đang lúc trầm ngâm suy tư, đột nhiên bên tai vang lên một tiếng gọi. A, Fina bối rối đáp. Cô đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Thật ngại quá, tôi muốn hỏi, thật sự cô chỉ lấy 1/3 tư liệu thôi sao? Hướng Nhật mở miệng hỏi, bởi vì việc này rất quan trọng đối với hắn. Ban đầu, hắn còn chưa nghĩ được cái vấn đề này. Bây giờ nghĩ lại, hắn liền phát hiện ra một tin tức trọng yếu bên trong. Thế lực phía sau màn muốn tìm 1/3 tư liệu này gấp như vậy, hiển nhiên bọn họ cũng không có phần tư liệu sơ cua. Nếu không cũng sẽ không cần phái người đi xa tít tận. Nếu không, cũng sẽ không phái người từ tận nước Pháp để tới đây đoạt về. Nói cách khác, hiện tại bọn chúng không thể chế tạo được A8. Đây chắc chắn là một đả kích nặng nề đối với bọn chúng. Hơn nữa sau khi nhận được tin tức người được phái tới thực hiện nhiệm vụ thất bại, bọn chúng nhất định sẽ phái người có năng lực cao hơn đến. Còn người mà giữ phần tài liệu này có thể gặp nguy hiểm. Có lẽ cái gã anh trai của Fina cũng không nhẫn tâm mà xuống tay đối với nàng. Nếu không cũng sẽ không kéo dài đến tận hôm nay mới buộc nàng giao ra phần tư liệu. Thấy nam nhân hỏi một cách nghiêm túc, Fina cũng nghiêm chỉnh đáp. Đúng vậy, đây là lấy từ phòng đọc sách của cha tôi, vốn định lấy đi toàn bộ, nhưng đúng lúc cha tôi trở về, nên chỉ có từng ấy. Nói đến câu cuối cùng, giọng cũng nhỏ đi. Hiển nhiên là vì nàng có một chút mất tự nhiên khi để lộ ra trước mặt người khác, vì mình không được phép mà lại đi lấy đồ. À, ra là thế. Hướng Nhật lộ ra cái vẻ trầm ngâm. Một lát sau, đột nhiên hắn lấy ra điện thoại di động, rồi nói với Fiona, tôi đi gọi điện thoại. Nói xong, hắn đi tới một bên, bấm số điện thoại mà tên anh vợ nhiễu sự đưa cho hắn. Trên thực tế, mục đích của Hướng Nhật rất đơn giản, chỉ là định đem những cái tên nằm dưới đất này giao cho hắn mà thôi. Đối với tiến độ như lần trước hắn thẩm vấn mấy cái tên thầy thuốc dở, có lẽ rất nhanh sẽ cho mình đáp án. Cho nên lúc này Hướng Nhật gọi điện thoại cho đối phương, chẳng qua là muốn hắn đến đây để nhận lấy mấy cái tên tàn phế này mà thôi. Dù sao một mình cũng không thể tra hỏi nhiều người như vậy. Hơn nữa, vị đại ca nhiễu sự kia có vẻ rất nóng lòng muốn tìm ra cái thế lực đằng sau màn. Đột nhiên mình dâng lên một phần đại lễ như vậy, hắn có thể không tận lực mà làm việc hay sao? Tập 68 đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. À, bây giờ ấy, mình đang tập trung cho bộ truyện Tinh Môn. Thế nên là cái bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh mình vẫn sẽ tiếp tục mình ra. Vì đây là một cái phần đam mê của tuổi trẻ của mình. Mình sẽ không bỏ cái bộ này. Mình sẽ đọc. Nhưng có điều là tiến độ ra nó sẽ chậm hơn. Và có thể là mình đọc sau khi mà mình đã đọc cái Tinh Môn rồi. Đâm ra là có thể là cái giọng đọc của mình sẽ không được tốt lắm. Thế nên các bạn rất thông cảm cho mình nhé. Bởi vì bộ truyện Tinh Môn đang được nhận phản hồi rất là tốt và có được sự ủng hộ về tinh thần cũng như vật chất của các độc giả. Thế nên mình sẽ ưu tiên cho Tinh Môn hơn. Mong các bạn thông cảm. Mong những cái đồng đạo hữu của Khiết Ca đã từng hộ đồng ủng hộ Khiết Ca thông cảm cho mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.